Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3357, chương 3358, chính thức tử vong thế giới. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, luân hồi chi lộ lên, Thanh Lâm liên tiếp nôn ra máu, tình huống của hắn, thập phần không thể lạc quan, chính như lục đạo luân hồi thiên tôn theo như lời. Hắn cuối cùng không phải lục đạo luân hồi người, mặc dù có lục đạo luân hồi thiên công hộ thể, muốn tại đây luân hồi chi lộ lên, bình yên đi về phía trước, cũng thật đúng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thanh Lâm cảm giác mình rất có tất yếu mau chóng tìm được Tô Ảnh. Đây là lục đạo luân hồi thiên tôn cuối cùng đối với Thanh Lâm theo như lời nói. Hắn đã nói như vậy, tựu nhất định có đạo lý riêng. Thế nhưng mà, Tô Ảnh so Thanh Lâm, sớm tiến vào luân hồi, trọn vẹn sớm một canh giờ, luân hồi chi lộ lên, thay đổi trong nháy mắt công phu, có lẽ tựu là đại giới chi cách. Thanh Lâm cùng Tô Ảnh, tại thời gian lên, trọn vẹn kém một canh giờ, hắn còn muốn tìm được nàng, lại là nói dễ vậy sao? Bởi vậy, Thanh Lâm sắc mặt ngưng trọng. Cảm giác mình đã vô lực đi đối mặt đây hết thảy. Bất quá hắn cũng không có như vậy buông tha cho. Hôm nay một trận chiến này, ta bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn, nhưng là thu hoạch cũng không nhỏ. Ta đã chạy ra, tựu nhất định phải sống sót. Thanh Lâm con mắt quang ngưng trọng, có một loại cường đại đích ý chí. Tả hữu lấy hắn, lại để cho hắn cực lực vận chuyển trong cơ thể huyền công. Cưỡng ép lại để cho chính mình đứt gãy kinh mạch chữa trị. Thân thể của hắn bên ngoài, tuy nhiên tại thừa nhận lấy lớn lao tra tấn, nhưng là Thanh Lâm dùng lớn lao đích ý chí lực, tương hắn toàn bộ ném chi sau đầu, tựu như là cái kia hết thảy, hoàn toàn cùng chính mình không có bằng hữu quan hệ đồng dạng. Thanh Lâm hoàn toàn không buông xuống để ở trong lòng, hắn hiện tại chỗ duy nhất chú ý. Tựu là trong cơ thể của mình, muốn trước một bước tướng chính mình quanh thân kinh mạch tiếp tục. Chỉ có như thế, hắn có thể đủ sự khôi phục sức khỏe lượng, tiến tới mới có thể có bước tiếp theo hành động. Đây cũng không phải là một cái đơn giản quá trình. Hắn quanh thân lực lượng, cơ hồ mất hết, căn bản vô lực đi làm đây hết thảy, nếu không có dùng cường đại một mực để chống đỡ. Thanh Lâm thậm chí đều không cần tiến vào cái này luân hồi chi lộ. Trực tiếp liền đã bị chết ở tại luân hồi trên tế đàn. Ta không thể chết được. Ta nhất định không thể chết được. Lục đạo luân hồi thiên tôn. Vì ta, tướng chính mình tàn hồn đều đáp lên. Ta lại há có thể lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Thanh Lâm, dưới đáy lòng ở chỗ sâu trong vì chính mình cố gắng lên động viên. Hắn muốn dùng cái này, tỉnh lại trong cơ thể tiềm lực, lại để cho mình ở tình huống như vậy phía dưới, chống đỡ dưới đi, lúc này trong quá trình, trước mắt của hắn, phảng phất có lục đạo luân hồi thiên tôn thân ảnh không ngừng lập lòe, lại để cho hắn thần hồn chịu đại thụ chấn động, trong lúc vô hình, có một cổ lực lượng, trống rỗng xuất hiện tại Thanh Lâm trong cơ thể, ông, chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm trên người tách ra quang mang kỳ lạ. Những này quang mang kỳ lạ, bao phủ hắn quanh thân vết rách phía trên. Theo thời gian trôi qua, những này vết rách, nhanh chóng rút ra mới lạ thịt lồi. Bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Cùng lúc đó, càng có một cổ kỳ bí chi lực, tại Thanh Lâm trong cơ thể nhấp nhô. Lại để cho hắn trong cơ thể đứt từng khúc kinh mạch cùng đứt từng khúc đại cốt. Cũng bắt đầu chậm chạp tiếp tục. XAH, chấm ngoặc kép, đây là một cái vô cùng thống khổ quá trình. Cái này không khác là tướng Thanh Lâm thân thể đánh nát. Sau đó đúc lại để cho hắn đã nhận lấy không cách nào tưởng tượng thống khổ. Bất quá Thanh Lâm hay là cưỡng ép đã nhận lấy xuống. Ý chí của hắn. Vô cùng kiên định, vì sống sót, thừa nhận lại đại thống khổ, hắn đều không chối từ. Răng rắc, chấm ngoặc kép, không biết đã qua bao lâu thời gian. Thanh Lâm trong cơ thể truyền ra liên tiếp dị tiếng nổ, trên mặt của hắn cũng lập tức lộ ra dáng tươi cười. Cái này một cái chớp mắt, thân thể của hắn gần như trong suốt, khả dĩ chứng kiến hắn quanh thân kỳ kinh bát mạch cùng quanh thân đại cốt đều bị tiếp tục. Ở đằng kia trong kinh mạch có tinh thuần lực lượng, ngay từ đầu như là tơ nhện, nhưng dần dần biến hóa, trở nên tráng kiện, trở nên như là giang sông, thao thao bất tuyệt, ông ông, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Thanh Lâm thân thể chung quanh, lục đạo luân hồi thiên công chỗ sinh ra 6 phiến thế giới, cũng trở nên thời gian dần qua ổn định. Cái này 6 phiến thế giới, vây quanh Thanh Lâm nhanh chóng xoay tròn, tại hắn thân thể chung quanh, tạo thành một cổ cường đại hộ thể màn sáng. Luân hồi chi lộ lên, tuy có kỳ bí sức mạnh to lớn, không ngừng xé rách lấy Thanh Lâm thân thể, cũng không có đưa hắn cho xé nát, cũng chưa từng lại đối với nó tạo thành tổn thương. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp, Thanh Lâm trong cơ thể lại là liên tiếp nổ vang chi âm hưởng lên, lực lượng hiện lên bạo tạc nổ tung trạng thái, tại hắn trong cơ thể bộc phát, lại để cho hắn tự nhiên sinh ra một loại lớn lao sung túc cảm giác. Quanh thân kinh mạch bắt đầu hữu lực nhảy lên, ngũ tạng lục phủ cũng đều tách ra bảo quang. Thanh Lâm tuy nhiên như trước chưa từng khỏi hẳn, nhưng là hắn trạng thái đã bắt đầu hướng tốt phương hướng phát triển. Cái này lại để cho Thanh Lâm trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn cuối cùng là khiêng ra rồi. Tại đây một hồi đại trong chiến đấu, còn sống, từng có như vậy trong nháy mắt, còn sống, tựa hồ trở thành Thanh Lâm lớn lao hy vọng xa vời. Mà bây giờ, hắn cuối cùng còn sống, cái này lại để cho hắn rất là có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Càng có một loại vô cùng thỏa mãn cảm giác. Khởi nguyên thành cổ, không thể tưởng được lại là tử vong thực giới một kiện tổ khí. Càng muốn không đến, một trận chiến này nó lại có thể biết đột nhiên đào ngũ. Suýt nữa đã muốn tánh mạng của ta. Luân hồi tế đàn, càng không nghĩ đến, nó quả thật là đến từ lục đạo luân hồi thiên tôn. Mà lục đạo luân hồi thiên tôn một đám tàn hồn, rõ ràng một mực đều ở đây một tòa trên tế đàn. Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, đối với một trận chiến này, nhịn không được chịu hồi ức, khởi nguyên thành cổ cùng luân hồi tế đàn, đều đã từng là Thanh Lâm đối địch lớn lao dựa, lại chưa từng muốn, hôm nay cái này hai kiện trọng khí, đều thất lạc, tu vi đã đến Thanh Lâm hiện tại cấp độ, tuy nhiên đã không hề quá nhiều đi dựa vào ngoại vật, thực sự tránh không được chịu tiếc hận. Cũng may một trận chiến này, ta cuối cùng là bị diệt tử vong thực giới, lại để cho tánh mạng thế giới, nên hòa bình rồi. Bất quá nhớ tới một trận chiến này thu hoạch, Thanh Lâm lại bình thường trở lại. Một trận chiến này thu hoạch, quả nhiên là chưa từng có ai. Bất quá nghĩ đến cuối cùng sinh ra hiện cái kia một cái đại thủ, Thanh Lâm lại không khỏi chịu nhíu mày, lâm vào trong trầm tư. Oanh! Cũng tại lúc này, một tiếng ầm ầm nổ vang, đột nhiên tại Thanh Lâm vang lên bên tai. Trong một sát na, Thanh Lâm chịu sắc mặt đại biến. Hắn hiện tại, thân ở luân hồi trong thông đạo, đột nhiên truyền ra như vậy chấn động, lại để cho hắn rất là không tưởng được. Kế tiếp, càng thêm lại để cho Thanh Lâm dùng không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Ngay tại tiền phương của hắn, cái kia lưu quang tràn ngập các loại màu sắc luân hồi thông đạo, rõ ràng như là đồ sứ bình thường, nứt vỡ, rầm rầm, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, tại liên tiếp dị tiếng vang ở bên trong, một cái đại thủ cầm lấy một tòa vỡ vụn thành trì, đột ngột xuất hiện. Bàn tay to kia là một loại vô cùng huyền bí lực lượng chỗ bao phủ, làm như có thể tướng chư thiên vạn đạo chi lực đều cho xinh xinh bóp nát, mà cái kia một tòa vỡ vụn thành trì, tắc thì chỉ vẹn vẹn có nhất thời nữa khắc lưu lại. Còn lại hơn phân nửa, cũng đã đánh rơi. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Chứng kiến đây hết thảy, Thanh Lâm lập tức chịu sắc mặt đại biến. Hắn có thể nào không biết đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này rõ ràng tựu là, cái kia một tái đại thủ chủ nhân, rõ ràng suy diễn nói Thanh Lâm đích hướng đi, cắt đứt luân hồi chi lộ. Thanh Lâm trong lòng chấn động mãnh liệt, lại không đợi hắn theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Trên người đột ngột truyền đến một hồi mãnh liệt lực hấp dẫn, đưa hắn lôi kéo ra cái này một mảnh kỳ bí không gian. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.